Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1758, thịnh sự. Năm càng, giờ phút này, nếu có người có thể đứng ở trên không phía trên, hướng phía dưới nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy, càng ngày càng nhiều người tu võ đi ra chính mình bế quan sơn động. Lầu các. Đi ra chính mình ăn cơm, ngủ gian phòng, đi ra chính mình đăng tải đi dạo cửa hàng vân vân. Càng ngày càng nhiều dã thú, yêu thú, ngừng đăng tải cắn xé con mồi, thôn phệ con mồi huyết bồn đại khẩu, ngừng đăng tải sinh sôi hậu đại vận động. Càng ngày càng nhiều hải quái, cá lớn, từ đại la hải bên trong toát ra đầu. Tất cả người tu võ, yêu thú, dã thú, hải quái, cá lớn vân vân, đều hướng về một phương hướng nhìn lại, ở giữa không trung vị trí, khoảng cách kia linh cơ các dự đoán bảng danh sách màn sáng. Cũng không tính xa, nơi đó, xuất hiện một tòa võ đạo chiến trường, toàn thân màu xám xanh, hình 16 cạnh, góc cạnh cực kỳ rõ ràng. Màu xám thần vận dập dờn nương theo, trận trận hỗn độn chi phong lưu chuyển, kia võ đạo trên chiến trường đến cùng có cái gì? Không ai có thể thấy rõ, chỉ có thể cảm nhận được một loại chí cường khí tức. Tựa như, kia võ đạo chiến trường, nếu như nguyện ý, có thể chôn vùi toàn bộ Đại La Thiên, màu xám xanh thần vận, bắt đầu bao phủ, nương theo ông. Ông thanh âm, thần vận dung nhập không khí, không gian, toàn bộ Đại La Thiên, đều không hiểu có loại màu xám xanh nhan sắc, lại cao hơn khoảng không, kia nóng bỏng, nham bạch, sáng ngời mặt trời, vậy mà không giải thích được biến mất, chỉ lưu lại một mặt trời màu đen hình dáng, tựa như cái kia trong truyền thuyết nhật thực, mặt trời biến mất, kia hình 16 cạnh võ đạo chiến trường. Nhưng là thành một cái khác mặt trời, ngay tại tất cả mọi người, yêu thú, hải quái vân vân, đều tại hướng phía kia võ đạo chiến trường nhìn lại. Đột nhiên, kia võ đạo chiến trường, nhưng là bỗng nhiên diễn xạ ra từng đạo rơi tinh vậy cột sáng. Cột sáng làm bút, thiên địa làm giấy, cột sáng du tẩu, từng chữ, hiển hiện thiên địa. Kiểu chữ vô cùng tuấn tú, lăng lệ, liền thành một khối, hào hùng khí thế, vẻn vẹn nhìn lên một cái, đều cảm thấy linh hồn phía trên, có chỗ chấn động, mấy cái kia chữ đại là, ba ngày buổi trưa, quỷ mình ở, đại chiến bắt đầu, này giới, quyết một đế tử, tranh ba thánh tôn, chọn 10 thiên thần, quang mạc nhiếp thiên địa, trung giám. Từng chữ trải ra, treo không trung, treo biển cả, nghịch thân khoảng không, đốt ấn cửu thiên khung, cực điểm khắc sâu, hám thế phương hoa, khắc sâu vào mỗi một cái sinh linh linh hồn. Kia, những chữ kia bên trên, tựa hồ có võ đạo ý chí, ta xem liếc mắt, nhưng, sau đó, con mắt rất đau, nhưng lại đã nhận được chỗ tốt. Ta một mực xoắn suýt điểm, rộng mở trong sáng, ta đột phá, ta liền chằm chằm ba cái hô hấp, con mắt đều muốn đốt mù. Nhưng ta đột phá, dừng lại 340.000 năm cảnh giới, rốt cục đột phá, trời à, những chữ kia, phảng phất có thể thiêu đốt thần hồn của ta đồng dạng. Quá kinh khủng, rất nhanh, toàn bộ Đại La Thiên, đều chấn động rồi. Điên cuồng chấn động rồi, theo sát mà đến, là vô số người tu võ đột phá, quật khởi, trong lúc nhất thời, giống như, đại thế tới, quỷ vực chiến trường, xuất hiện a, huyền thủy thần các bên trong, lăng đồ nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng không cách nào hình dung, so bản các trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Tứ đại thần các đều tham gia qua rất nhiều giới quỷ vực chiến. Thế nhưng chưa từng có gặp được quỷ vực chiến trường trực tiếp hiển hóa ở bầu trời loại sự tình này. A, Hơn nữa, lần này quỷ vực chiến trường, vì sao như thế to lớn? Hình 16 cạnh, trong trí nhớ, trước kia, cho tới bây giờ cũng chỉ là tứ giác mà thôi. Mặt khác, lần này quỷ vực chiến trường khí tức, đơn giản có loại siêu thoát tại thế gian này, vô địch tại bầu trời chi đỉnh cảm giác, so với hắn trong trí nhớ quỷ vực chiến trường, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Còn có kia quỷ vực chiến trường hiển hóa ra ngoài chữ, rõ ràng ẩn chứa các loại cao thâm, bất khả tư nghị võ đạo ý chí, rõ ràng có linh đồng dạng, cho người ta một loại mịt mờ hiển linh hương vị. Ngũ thải đào, trong sơn động, Tô Trần cũng thức tỉnh, hắn là bị quỷ vực chiến trường, ông, chấn sôi thanh âm, huyễn tưởng, cưỡng ép tỉnh lại. Có điều, nhưng không có vì vậy mà trọng thương, ngay cả vết thương nhẹ đều không có. Bình thường mà nói, đang bế quan hoặc là đột phá bên trong bị cưỡng ép đánh thức, đều biết thụ thương, nghiêm trọng còn muốn làm bị thương tu võ căn cơ. Nhưng này quỷ vực chiến trường đánh thức, nhưng không có, một tia đều không có. Thật sự là quỷ dị cực kỳ. Còn tốt, phù, chữ. Ta đã tu luyện đến viên mãn tình trạng. Tô Trần cười cười, khóe miệng nhiều hơn một tia vẻ mừng rỡ. Thậm chí, ngay cả Thiên Vu Sơn cũng tu luyện đến một cái gia lông, cũng nhập môn, quỷ vực chiến sao? Thật sự là chờ mong a. Tô Trần cười cười, đứng dậy, đi tới đế khung bên người, ôm đế khung, hướng phía vòng trời kia nhìn lại, đập vào mắt toàn bộ bầu trời, liền chỉ còn lại quỷ vực chiến trường, cùng với một cái linh cơ các dự đoán thứ tự màn sáng. Cái kia dự đoán thứ tự màn sáng, mặc dù vẫn còn, có thể thần quang cũng ảm đạm rồi rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nói lên cái này dự đoán thứ tự màn sáng, từ khi mấy năm trước, đột nhiên xuất hiện, treo móc ở thiên, liền không còn từng có thứ tự biến động. Một chút xíu biến động đều không có, tựa như là sẽ không động. Chủ nhân, thật sự là thịnh sự a. Đế khung cảm thán nói, nhất là kia cửu thiên phía trên câu nói kia bên trong, quang mạc nhiếp thiên địa. Trung giám, ý kia là muốn trực tiếp a? Lại, không là bình thường trực tiếp, là loại kia muốn chỉnh cái đại la thiên, bất kể là lục địa, vẫn là hùng hậu. Bất kể là hải quái vẫn là yêu thú, vô luận là nhân loại hay là tinh quái, đều có thể thông qua màn sáng, quan sát đến quỷ vực chiến. Nói một cách khác, lần này quỷ vực chiến sẽ là một trận đối mặt hơn 100.000 ức người tu võ cùng càng nhiều tinh quái, yêu thú, hải quái vân vân sinh linh trực tiếp a. Một trận đại la thiên từ trước tới nay, lớn nhất thịnh sự. Tô Trần gật gật đầu, hắn cũng bị quỷ vực chiến trường kinh khủng thủ bút khiếp sợ đến. Đúng lúc này, hả, Tô Trần ánh mắt vẩy một cái, có người tới, tiếp theo, oanh, ngay tại Tô Trần cùng đế khung trước mắt đại khái vài trăm mét chỗ. Ngay tại ngũ thải đảo phía trên, một cái bóng, từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động, quỷ dị cực kỳ. Kia là một cái nhìn lên tới giống như một trái trứng xác vậy hình bầu dục hình cầu. Cái này hình bầu dục hình cầu chất liệu rất đặc thù, chí ít Tô Trần nhìn không thấu. Mặt khác, cái này hình bầu dục hình cầu phía trên có chí ít 3.000 đạo trận pháp thần vận đang chấn động. Mỗi một đạo trận pháp thần vận lại đều một vòng tiếp một vòng, giống như bế tắc vậy lượn lờ. Tô Trần cùng đế khung đều hướng phía cái kia hình bầu dục hình cầu nhìn lại. Rất nhanh, kia hình bầu dục hình cầu mở ra, hết thảy 4 bóng người xuất hiện, một nữ, tam nam, nữ tử. Tô Trần quen thuộc là Nhân Nhân, 3 nam tử thì là cùng sau lưng Nhân Nhân. 3 nam tử cũng không có quá nhiều thần sắc, có thể mặt mày ở giữa ngạo nghễ. Nhưng là phát ra từ cốt tủy, một người xuyên màu xanh áo choàng, tay không tấc sát, mi tâm ở giữa, có một đạo hỏa diễm tiêu ký. Hắn tướng mạo xem như phổ thông, có thể cả người khí chất, lại cho người ta một loại trùng kích lớn lao, đã gặp qua là không quên được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.